Chương 428, biến mất cánh. Lời còn chưa dứt, Kuzo-dana-o-ko liền từ trên lầu đi xuống. Kuzo-dana-o-ko trên người liên y áo lông đã chút bỏ, thay vào đó là một kiện màu trắng giữ ấm áo, phối hợp màu đen quần ngắn, cho người ta một loại khác loại phong tình. Ngoài ra, cặp kia thật dày con mắt khung đã không thấy, thiếu đi gọng kiếng trói buộc, mũi ngọc tinh xảo càng thêm ngạo kiều đứng thẳng. Ở đây những người khác tựa hồ QNZ chú ý tới Kuzo-dana-o-ko biến hóa, nhìn thấy cặp kia biến mất gọng kiếng, ta nạ cả kỳ củ kinh ngạc hỏi, Na-o-ko, ngươi cặp mắt kia khung đâu à, ta đặt ở trong phòng, cái kia gọng kiếng mang theo có chút không thoải mái, ta đổi một đôi kính sắt tròng nhìn xem ánh mắt mọi người đều chú ý tại trên mặt của mình, Kuzo-dana-o-ko cũng là có vẻ hơi không có ý tứ. Nhìn xem Kuzo-dana-o-ko tới, Shinichi rất ân cần đứng lên, để Kuzo-dana-o-ko ngồi tại bên cạnh mình. Đối mặt với Shinichi nhiệt tình chủ động, Kuzo-dana-o-ko khuôn mặt không khỏi có chút ửng đỏ, nhớ tới trong phòng, cái kia bại hoại không chút kiêng kỵ chiếm tiện nghi của mình, cả người xấu hổ cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Ai nha, lần này tụ hội lại có hai cái đại mỹ nữ tiếp khách, chúng ta cũng coi là chuyến đi này không tệ à. Các ngươi nói có đúng hay không, nhìn xem trước bàn ăn hai vị mỹ nữ, Hạ Mạ Nổ Tô Si ra đột nhiên đại phát cảm khái. Hạ Mạ Nổ Tô Si ra lúc nói chuyện, Xin Y chia ngẩng đầu nhìn mình đối diện Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ. Một đầu màu trà mái tóc, thật mỏng mặt trái dưa nùng trang nhạt bôi. Một kiện màu xanh thẳm ở không bộ đồ mặc lên người, cho người ta một loại thoải mái dễ chịu, ôn nhu cảm giác, giống như đang chờ đợi trượng phu trở về phụ nhân. Đu nờ dê đờ ơ y. Chúng ta nơi này không chỉ có hai vị mỹ nữ làm bạn, hơn nữa còn có ngươi cùng cựu đỏ hai cái xoay ca, tình cảnh như vậy nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui, chỉ bất quá chúng ta thất giải cùng ảnh pháp sư hai người bọn họ ngược lại là không có phúc khí, không có duyên gặp một lần ngồi ở chủ vị ạ dạ dỗ xỉ nọ gì cũng là cười ha hả nói, nghĩ đến vẫn còn chưa qua tới đảo sinh đại vương cùng ảnh pháp sư, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Ăn xong cơm tối đằng sau. Có chút không yên lòng ạ dạ dỗ xỉ nọ gì liền liên tiếp gọi điện thoại. Nhưng mà, khiến cho hắn kinh ngạc chính là, trước đó rõ ràng còn có thể đả thông điện thoại, giờ phút này, lại là làm sao QNZ đánh không thông. Chiếm được tin tức này đằng sau, đám người coi là có phải hay không là điện thoại tuyến gây mất. Nếu thật là cái này trục trặc, như vậy, tiếp xuống liền sẽ có chút phiền toái. Dựa theo ạ dạ dỗ xỉ nọ gì giải thích, tối hôm nay giải trí tiết mục là giao cho nói chuyện phiếm thất thất giải đảo sinh đại vương đến phụ trách. Bây giờ cả người hắn còn chưa tới, điện thoại QNZ đánh không thông, trong lúc nhất thời, tiết mục buổi tối chẳng phải là không có rơi vào. Ngay tại mấy người không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ đề nghị tạm thời tìm ra một cái đại diện thất giải, phụ trách tối hôm nay tiết mục. Cứ như vậy, đề nghị như vậy mặc dù là có chút miễn cưỡng, nhưng là vẫn như cũng là bị đám người thiểu số phục tùng đa số cho xác định được. Nếu như vậy, vậy chúng ta đại diện thất dáng dấp nhân viên liền dùng OAN tu ti đến quyết định thế nào. Quyết định này vừa nói ra khỏi miệng, lập tức liền lọt vào Hạ Mạ Nổ Tô Si ra một ngụm từ chối. Dư A theo lối nói của hắn, nếu bọn hắn đều là ma thuật kẻ yêu thích, làm gì không cần ma thuật thủ đoạn đến quyết định ai là đại diện thất dáng dấp nhân tuyển. Sau đó, Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ dựa theo Hạ Mạ Nổ Tô Si ra phân phó, cầm giấy bút tại lời ghi chép trên giấy viết xuống ở đây mấy người danh tự. Đem những này lời ghi chép giấy chỉnh lý tốt đằng sau, Hạ Mạ Nổ Tô Si ra liền dùng một tấm vải che lại Tạ Nạ Cả Nạ ổ cổ con mắt. Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ đem viết mấy người danh tự lời ghi chép giấy phóng tới Cụ Rổ Đạ Nạ ổ cổ trong lòng bàn tay, dư A theo Hạ Mạ Nổ Tô Si ra phân phó. Cú Rồ Đà Nạ Ổ Cổ đang viết danh tự lời ghi chép trong giấy tùy tiện tìm ra ba cái, tại lưng của bọn nó mặt viết lên vòng, xiên cùng tam giác ký hiệu. Vòng đại biểu cho tối hôm nay đại diện thất giải, xiên thì là phụ trách tối hôm nay giải trí tiết mục, về phần còn lại tam giác thì là thay mọi người đốt nóng nước tắm. Chờ đến hết thể chương trình sau khi hoàn thành, Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ cầm Cú Rồ Đà Nạ Ổ Cổ trong tay đã viết xong lời ghi chép giấy bỏ lên bàn. Tất cả mọi người danh tự đều bị lời ghi chép giấy che lại, có thể nhìn thấy cũng chỉ có 3 cái đại biểu vòng, xiên cùng tam giác 3 cái ký hiệu mà thôi. Cuối cùng kết thúc, chúng ta nhanh nhanh nhìn xem đại diện thất giải đến ngọn nguồn là ai ạ dạ rổ xỉ nọ gì. Bọn hắn vọt tới cái bàn trước mặt, từng cái mang trên mặt vẻ hưng phấn, bọn hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn công bố đáp án. Ngay lúc này, tựa ở đầu bậc thang Hạ Mạ Nổ Tô Xì ra cản bọn họ lại, một bộ thần bí hề hề nói ra, các vị mời chờ một chút, nếu như không ngại, xin cho ta vì mọi người tiên đoán lần này thất người cao tuyển nhìn xem ánh mắt mọi người nhìn lấy mình. Hạ Mạ Nổ Tô Xì ra sờ lên cái mũi của mình, làm bộ nói ra, nếu như ta giác quan thứ 6 không có sai, lần này đại diện thất giải chính là Cụ Rổ Đạ Nạ Ổ Cổ. Cái này sao có thể? Cụ Rổ Đạ Nạ Ổ Cổ căn bản không tin tưởng Hạ Mạ Nổ Tô Xì ra cái gọi là giác quan thứ 6, đi đến cái bàn trước mặt, cầm lấy tấm kia vẽ co vòng vòng lời ghi chép giấy, nhìn thấy đáp án đằng sau, cả người đều ngây dại, chỉ thấy phía trên viết chính là tên của mình, Cụ Rổ Đạ. Tiếp xuống phụ trách cho mọi người đốt nóng nước tắm người chính là Tạ Nạ Cạ, không sai, chính là ngươi Hạ Mạ Nổ Tô Xì ra tiên đoán đằng sau. Ạ Dạ Rổ Xì Nọ Dị cầm lấy tấm kia viết có tam giác lời ghi chép giấy, chỉ thấy phía trên viết thình lình chính là Tạ Nạ Cạ hai chữ. Đối mặt với viết mình danh tự lời ghi chép giấy, mặc dù Tạ Nạ Cạ kỳ củ vẫn như cũ là khó có thể tin, nhưng vẫn là không thể không thực hiện quy tắc, đi cho mọi người đốt nóng nước tắm. Sau cùng một hạng nhân tuyển, Hạ Mạ Nổ Tô Xì ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, nhìn cũng không nhìn chỉ cái kia mập mạp đòi tổ. Tốt, tối hôm nay giải trí tiết mục người phụ trách, đòi tô, chính là ngươi à, nếu như là như vậy, vậy liền thảm dô y nghe Hạ Mạ Nổ Tô Xì ra, đòi tổ trên mặt sầu khổ. Hắn căn bản không biết nên làm sao chuẩn bị tiết mục, muốn hắn chuẩn bị tiết mục, không khác muốn giết hắn. Ai, ta đến xem nói. À dạ dồ xì nọ gì liền muốn công bố cao y củ ồ y củ nở dê câu đố, không cam lòng đợt tổ cũng là với tới đầu tiên tới, tựa hồ đang mong đợi có cái gì chuyển cơ. Mấy giây đằng sau, nhìn xem lời ghi chép trên giấy danh tự, hai người đều là lộ ra không hiểu thần sắc, dạng này một màn để coi là nắm vững thắng lợi Hạ Mạ Nổ Tô Xì ra cũng là có chút khẩn trương, chẳng lẽ là mình kế hoạch xảy ra vấn đề. Quả nhiên, ạ dạ dồ xì nọ gì cầm tấm kia vẽ có xin lời ghi chép giấy, phía trên viết là bình cu nở dê danh tự. Nhìn thấy tên của mình xuất hiện ở phía trên, Hạ Mạ Nổ Tô Xì ra cũng là căn bản không thể tin được, mình rõ ràng kế hoạch tốt, làm sao lại xuất hiện không ra. Nhìn xem buồn khổ Hạ Mạ Nổ Tô Xì ra, đòi tô trước đó buồn khổ quét sạch sành xanh, cả người như xá gánh nặng đồng dạng dễ dàng hơn, nhịn không được trêu chọc Hạ Mạ Nổ Tô Xì ra bắt đầu. Ngươi hay là biết gian phòng hảo hảo suy nghĩ một chút tối hôm nay giải trí tiết mục đi, tuyệt đối đừng giống vừa rồi như thế ra lại vấn đề nghe đợt tổ trêu chọc. Hạ Mạ Nổ Tô Xì ra rất không tình nguyện cầm mình tâm kia lời ghi chép trên giấy lâu. Cùng lúc đó, vừa mới đảm nhiệm đại diện thất dáng dấp Cụ Rổ Đạ Nạ Ổ Cổ cu nở dê tại hoán trách, nói mình căn bản đảm nhiệm không được thất giải cái chức này trách, cũng may ạ dạ rổ xì nọ gì ở một bên thuyết phục, chỉ là tạm thời, các đến đào sinh đại vương tới đằng sau. Nàng liền có thể giải thoát rồi. Sau đó, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Thay mọi người đốt nóng nước tắm Tạ Nạ Cả kỳ cụ, trở về phòng lối suy nghĩ giải trí tiết mục Hạ Mạ Nổ Tô Xì ra, đi hầm rượu cầm rượu đỏ ạ dạ rổ xì nọ gì cùng phụ trách đồ nhắm sủ ghệ ạ, cụ rồ đã nạ ổ cổ cùng xì nỉ triệt thì là vì mọi người chuẩn bị bộ đồ ăn. Hai người thu thập thỏa đáng đằng sau, sủ ghệ ạ đồ nhắm dẫn đầu hoàn thành. Theo sát lấy chính là thay mọi người đốt nóng nước tắm Tạ Nạ Cả kỳ cụ cũng là theo nhau mà đến. Cơ hồ là trước sau chân thời gian, Tạ Nạ Cả kỳ cụ vừa ngồi xuống, đi hầm rượu ạ dạ rổ xì nọ gì cũng là chạy về, trong tay cầm một bình chọn tốt rượu đỏ. Ai nha, thật sự là lạnh chết ạ dạ rổ xì nọ gì đem rượu đỏ cờ âm mở tới trước bàn ăn, nhìn xem còn chưa tới trận Hạ Mạ Nổ Tô Xì ra, có chút nghi ngờ hỏi, binh cu nở dê đâu hắn à? Đoán chừng còn tại trong phòng lối suy nghĩ tối hôm nay tiết mục đâu nghe đòi tổ, Tạ Nạ Cả kỳ cụ không biết thế nào, đột nhiên nghĩ đến hôm nay còn chưa tới đào sinh đại vương cùng ảnh pháp sư, không khỏi nói ra, đào sinh đại vương cùng ảnh pháp sư đến bây giờ còn không có tới đâu, hai người bọn họ lúc đầu chỗ liền phi thường không? Tốt, có phải hay không là hai người bọn họ ở nơi nào đụng phải, đột nhiên cãi vã củ rổ Đạ Nạ Ổ Cổ giọng điệu cứng rắn nói xong. Phụ trách mở rượu đỏ ạ dạ rổ xì nọ gì hòa giải nói, tốt, cao hứng thời gian, chúng ta cũng đừng có đi qua nở những cái kia không vui sự tình. Ảnh pháp sư ta không biết, nhưng là, đào sinh đại vương nhất định sẽ ạ dạ rổ xì nọ gì lời nói vẫn chưa nói xong. Khoảng cách trước bàn ăn cách đó không xa một cái máy thu thanh bên trong bắt đầu phát hình một đoạn tin tức thông chi, chính Là đoạn này tin tức thông chi đánh gây ạ dạ dỗ xì nọ gì. Ngay tại ạ dạ dỗ xì nọ gì cảm thấy có chút ồn ào, muốn đi đóng lại thời điểm, radio bên trong tin tức thông chi bắt đầu phát ra. Ở tại hải đồ chấn nào đó tòa nhà nhà trọ, năm nay 41 tuổi Tây Sơn Vũ, thi thể bị người phát hiện. Phát hiện thi thể chính là hôm nay vì hắn quét dọn gian phòng thân sinh mẫu thân, theo nàng biểu thị, thi thể trên màn ảnh máy vi tính giữ lại một hàng chữ, trên đó viết giải quyết một cái, ảnh pháp sư lưu đoạn này ý nghĩa lời nói không rõ lời nói, cảnh sát trước mắt chính hướng hình sự vụ án phương hướng điều tra, theo điều tra người chết khi còn sống phi thường nóng lòng mạng lưới kết bạn, theo điều tra, hôm nay người chết lúc đầu dự định đi tham gia một cái tên là ma thuật kẻ yêu thích tụ. Hội. Không nghĩ tới vợ y ma phát sinh cái này bi kịch nghe được cái này tin tức thông chi, tất cả mọi người kinh ngạc. Đi đến ra đi ô cái khác gạ dạ rổ xì nọ gì cũng là dừng bước, hai mắt trận to bên trong viết đầy khó có thể tin. Thật chẳng lẽ chính là ảnh pháp sư giết chết đảo sinh đại vương, nếu như là như vậy, binh cũng liền nguy hiểm, phải biết hai người bọn họ tranh chấp thời điểm. Binh QNZ cũng là tham dự qua thảo luận cụ rổ đà nạ ổ cổ giọng điệu cứng rắn nói xong, ạ dạ rổ xì nọ gì liền vội vàng nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải đem cái này tin tức nhanh nói cho binh vậy đang khi nói chuyện, một đoàn người liền vội vã lên lầu 2, đi vào hạ mạ nổ tô si ra cửa gian phòng. Ạ dạ rổ xì nọ gì gõ mấy thanh môn đều là không có người trả lời, có chút lo lắng ạ dạ rổ xì nọ gì trực tiếp mở cửa phòng, liếc nhìn lại. Liền thấy cả phòng trống rỗng. Gian phòng cách ly ban công cửa sổ không biết bị ai mở ra, theo sát lấy, một cỗ hàn phong thuận ban công thổi tới. Một đoàn người đi vào ban công, thuận ban công nhìn xuống, chỉ gặp phía trước biệt thự, khoảng cách đại môn 10 mét địa phương xa đang nằm một người, phóng tầm mắt nhìn tới rõ ràng là biến mất đã lâu hạ mạ nổ tô si ra. Xin ý chia bọn hắn vội vàng chạy xuống, đẩy ra biệt thự đại môn đi ra phía ngoài. Xin ý chia bước chân tương đối nhanh, dẫn đầu đuổi tới hạ mạ nổ tô si ra bên người. Đợi đến hắn chạy đến thời điểm, hắn phát hiện hạ mạ nổ tô si ra cũng sớm đã trở thành một bộ tử thi. Đừng tới đây, hắn đã chết, các ngươi tới cũng vô ích, chúng ta trước mắt có thể làm, cũng chỉ có bảo vệ tốt hiện trường nhìn xem ạ dạ rổ xì nọ gì bọn hắn chuẩn bị xuống lại. Xin ý chia quát nhẹ kêu bọn hắn lại. Toàn bộ trắng xóa trong đống tuyết, ngoại trừ mình vừa rồi chạy giấu chân bên ngoài. Hạ mạ nổ tô si ra chung quanh, một điểm dấu vết con người đều không có. Hạ mạ nổ tô si ra thi thể khoảng cách đại môn 10 mét, liền xem như từ trên lầu ban công đem thi thể ném qua, cũng căn bản không có khả năng ném xa như vậy. Nói một cách khác, trừ phi hung thủ có cánh, có thể mượn nhờ cánh bay đến không trung, sau đó từ không trung đem thi thể vứt xuống, mới có thể đem hạ mạ nổ tô si ra thi thể ném đến khoảng cách xa như vậy, nếu không... Bình thường nhân lực căn bản không thể nào làm được.